Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Hôm nay thì mình sẽ đọc tập tiếp theo, một tập chắc là ngắn thôi, của bộ truyện Thâu Thiên Chi Đạo, tập số 231. Như mình có thông báo trên Facebook là hôm nay mình khá là bận, chắc là cả ngày mai nữa cơ. Thì rất hy vọng anh em thông cảm. Mình tranh thủ đọc một tập ngắn ngắn để cho mọi người đỡ trống nghe buổi tối. Nếu mà có gì thì anh em hết sức thông cảm nhé, chỉ là tranh thủ thôi. Ok, xin mời các bạn nghe tập truyện Thâu Thiên Chi Đạo, tập 231. Từ khi sứ giả tiểu tiên giới bái phỏng viên gia, chiến hòa ở trên Thiên Nguyên Đại Lục uẩn nhưỡng dòng dã một năm bắt đầu hiện mánh khóe. Sau khi người tiểu tiên giới trở về, liền một mực quy củ, phân đất ẩn cư, rất ít lộ diện. Nhưng một thế lực cường đại phủ xuống, tất nhiên sẽ dẫn đến một loại biến động. Rất nhiều người tỉnh táo đã sớm dự liệu được trận tranh bá này sẽ tới. Thậm chí có người suy đoán, thánh nhân thiết chí chư tử đạo tràng kỳ thực là vì bảo hộ những tiểu bối kiệt xuất kia, khiến cho bọn hắn không đến mức bị trận chiến hòa này tác động đến. Dù sao bọn họ đều là hậu duệ của chân tiên, chính là hy vọng để chống đỡ đại kiếp. Chỉ bất quá tiểu tiên giới an phận lại khiến cho trận chiến hòa này uẩn nhưỡng một năm không có bốc cháy, gần như sắp bị người không để mắt tới. Nhưng cuối cùng bọn họ cũng lộ ra răng nanh. Chúng ta cũng là thiên nguyên huyết mạch, các người giáp tâm hại người, không cho chúng ta trở về chính là có ý gì? Thiên huyền cửu quan, tạo hóa vô tận, các người được chia sạch sẽ, không cho bọn ta một phần, lại là ý gì? Chúng ta chỉ muốn trở lại quê hương, lại dẫn tới đại họa sát thân, thù này giải thích thế nào? Trong lúc nhất thời, sứ giả của các đạo thống tiểu tiên giới riêng phần mình đi ra bái phòng các đạo thống thần châu, ngôn từ sắc bén, hùng hổ dọa người. Hòa hay là chiến, cực kỳ căng thẳng. Đạo chủ của các đạo thống thần châu, thậm chí chỗ dựa chân chính sau bọn họ đã tụ tập thương thảo rất nhiều lần. Sau khi tiểu tiên giới trở về, thần bí đến cực điểm, để cho người ta khó suy đoán. Ai cũng không thể biết nếu đánh nhau, đạo thống thần châu sẽ có bao nhiêu phần thắng. Bây giờ thế cục thiên nguyên đã không phải là tịnh thổ, thần châu, yêu địa tạo thế chân vàng nữa, mà ở một trình độ nào đó biến thành thần châu chấp trường các đạo thống, cùng với đại biểu các đạo thống tiểu tiên giới giằng co. Thời điểm đạo thống thần châu do dự, tiểu tiên giới xuất thủ, tựa hồ là vì biểu hiện ra lực lượng của mình. Bọn họ đều ra một đạo kỳ binh, càn quét các tông môn đạo thống ở phụ cận cấm khu. Trong 3 ngày, thu hoạch vô số đầu người, còn hàng phục rất nhiều đạo thống trở thành phụ thuộc của bọn họ. Trong này thậm chí còn bao gồm cả Nam Chiêm Bộ Châu, thanh danh không cạn, Hoàng Phủ Gia, thậm chí là Thần Châu Bắc Vực, Thiên Nhất Cung. Tương tin tức vừa ra, thiên nguyên chấn kinh, đại loạn xuất hiện. Tiểu tiên giới dùng loại thủ đoạn này cảnh cáo thế lực thiên nguyên. Tiểu tiên giới có thực lực chiến một trận, hơn nữa có can đảm chiến một trận, cuối cùng vẫn phải hòa đàm. Đạo thống thần châu bất luận là thái độ cường ngạnh hay là chỉ là cầu bình an nhất thời, và lúc này cũng đều muốn khai chiến. Dù sao phong thiên đại trận đã dài, đại kiếp sắp tới, hơn nữa bọn họ vừa mới đạt được đại lượng cơ duyên huyền quan, đang ở thời khắc quật khởi, ai cũng không hy vọng ở trước mắt này cùng những tu sĩ tiểu tiên giới thực lực khó lường triển khai sinh tử đại chiến. Cách ngày sứ giả tiểu tiên giới vào viên gia 3 tháng, 12 giới chủ của tiểu tiên giới cùng các lão tổ ở trên thiên nguyên đại lục định ra minh ước hòa bình. Tiểu tiên giới đưa ra 10 điều khoản, bao gồm các đạo thống chung sống hòa bình, chống lại đại kiếp, cùng hưởng cơ duyên huyền quan, cùng các loại tin tức mà tiểu tiên giới lấy được ở ngoại vực, cực kỳ phức tạp. Lại nói 3 ngày mới xong, các đạo thống ở thiên nguyên nhường ra một bộ phận lợi ích, nhưng cũng không có để tiểu tiên giới muốn làm gì thì làm. Nói tóm lại, song phương đều duy trì ở một điểm cân bằng, cuối cùng là vì đại kiếp có điều cố kỵ, nhường nhịn lẫn nhau một bước. Chỉ bất quá đến cuối cùng, Ly Hận Thiên tiểu tiên giới lại đưa ra một yêu cầu, khiến cho chư đạo trầm mặc, viên gia kinh hãi. Các người đã nói đạo thống của Ly Hận Thiên ta lưu ở nhân gian suýt nữa hủy diệt là hiểu lầm, lại cho ra bù tổn thất, vậy chúng ta cũng không hùng hổ dọa người, đại chiến có thể miễn cưỡng. Chỉ bất quá đạo chủ ở nhân gian không thể chết vô ích, những trưởng lão và đệ tử kia cũng không thể tùy tiện mặc người chém giết. Chúng ta đã trở về, tự nhiên phải thay bọn họ đòi lại một công đạo. Không tính là quá mức chứ? Lời vừa nói ra, toàn bộ trường yên tĩnh, các lão tổ cũng không biết là nói cái gì cho phải. Lúc đó bọn họ vì giết gà dọa khỉ, xác thực hạ tử thủ với Ly Hận Thiên, bây giờ đã trở thành sai lầm lớn khó bù đắp. Không biết giới chủ muốn giải quyết thế nào? Sau một hồi lâu, Hàn gia lão tổ trầm giọng mở miệng: "Nếu là hiểu lầm, cũng có căn nguyên. Ban đầu là ai chọc ra chuyện này? Giao hắn ra, chấm đầu tế điện người chết oan." Giới chủ Ly Hận Thiên đứng lên, thanh âm quần quận như là sấm, lộ ra không dung thỏa hiệp. "Này..." Thần sắc viên gia lão tổ run run, chần chờ không mở miệng. "Chúng ta thương nghị một lát." Đám người Hàn gia lão tổ đều cùng với viên gia lão tổ thần niệm tranh cãi. "Viên lão quái, tiểu tiên giới chỉ là muốn một con dê thế tội mà thôi. Một là giao ra giao trì tiểu công chúa, hoặc giao ra thần tử của các người. Bây giờ giao trì tiểu công chúa đã bị thánh nhân đưa vào chư tử đạo tràng che chở, đừng nói là phù diêu cung chưa chắc chịu. Dù có đáp ứng thì chúng ta cũng không có tư cách lấy nàng ra, có thể làm dê thế tội. Việc này đừng nói, đứa bé kia 700 năm trước viên gia ta thua thiệt hắn rất nhiều. Hơn nữa sự tình lúc ấy là hắn tự buông tha tiền đồ báo cho chúng ta biết, vốn là đại công. Bởi vì vậy hắn làm cơ duyên ở Bách Đoạn Sơn như là một đoàn đầy rối, lúc này mới công tội bù nhau, không có ban thưởng mà thôi. Bây giờ lại vì lắng lại lửa giận của Ly Hận Thiên, giao hắn ra hy sinh, thật là quá mức. Việc này lão hủ không đồng ý. Nếu Ly Hận Thiên thực không hài lòng, cùng lắm thì cho bọn họ nhiều chút tạo hóa là được, lại hy sinh đứa bé kia lần nữa viên gia không làm được. Bây giờ mình ước thỏa đàm, sau có thể tùy tiện sửa đổi chứ. Chúng ta hơi thả lòng một chút, sợ là bọn họ sẽ có được một tấc lại muốn tiến một thước. Viên đạo quái, người suy nghĩ rõ ràng, đứa bé kia tiền đồ đã hủy, so với những tiểu bối ở trong chư tử đạo trường, sợ là không khác gì phế nhân. Dù cho hắn trăm ngàn năm thời gian thì cũng bất là một nguyên anh viên mãn, rất có độ kiếp, chí ít có năm thành thất bại. Bảo vệ hắn còn không bằng chúng ta cho viên gia ngươi một số tài nguyên, đầy đủ các ngươi bồi dưỡng được một chân tiên khác rồi. Việc này không ổn, 700 năm trước đã là chuyện sai, bây giờ lại há để chuyện xưa tái diễn. Đến cảnh giới chúng ta đạo tâm vô cấu, còn nói cái gì là hổ thẹn. Mọi việc chỉ nói chính xác không, cần phải để cho cảm xúc phàm tục nhiễu loạn tâm cảnh như vậy. Viên lão quái, kỳ thực chúng ta đều biết viên gia các ngươi trôn một hạt giống ở trên người phù tô, nhưng bằng lực lượng của các ngươi lại không cách nào có thể thức tỉnh. Nếu chúng ta nguyện ý giúp hắn thức tỉnh hạt giống này, như vậy lời ấy thật sao? Trước kia không giúp là bởi vì tất cả có cố kỵ, bây giờ sao có thể tư tâm? Sau một phen nghiên cứu thảo luận, viên lão thần tiên trầm mặc. Ý kiến của các đạo thống đều rất cực kỳ rõ ràng, chỉ nguyện mau chóng cùng với tiểu tiên giới đạt thành hòa bình, để tránh lại khởi phong ba. Thậm chí ai làm gì thế tội cũng không được trọng yếu. Ngay cả người Bắc Minh gia cũng giữ vững trầm mặc. Từ nơi sâu xa, người hy sinh thứ nhất trong minh ước đã định xuống. Lúc này Phương Hành còn ở trên sườn núi đọc sách, thật yên lặng, đạo mạo ảm đạm như là một thư sinh đáng chết. Thời điểm tiên sứ Ly Hận Thiên dẫn đầu một tháp đám giáp sĩ trực tiếp xâm nhập tộc địa viên gia bảo vệ hắn lại, hắn mới nhẹ nhàng để kinh thư trong tay xuống, có chút hiếu kỳ nhìn lại, ánh mắt lướt qua sứ giả tiểu tiên giới và giáp sĩ sau người, cuối cùng lại rơi trên mặt của Văn tổng quản và đám người viên gia, mỉm cười nói: "Quyết định sao rồi?" Văn tổng quản thở dài, đạp tiến lên một bước, truyền âm nói: "Thần tử đừng trách, đây là ý tứ của cao tầng." Hắn ngừng lại một chút, mới hơi khó khăn mở miệng nói: "Vì đại cục, ngươi hy sinh đi." "Vì đại cục, hy sinh đi." Thần sắc của Phương Hành kinh ngạc một chút, sắc mặt cực kỳ cổ quái. Mà không đợi Phương Hành hỏi, sứ giả tiểu tiên giới đã đi về phía một bước, đi về phía trước một bước, nghiêm nghị quát: "Tội tử Phương Hành, làm việc sằng bậy, âm thầm khích bác khiêu chiến Ly Hận Thiên chết oan 42 người, bắt lệnh về sơn môn, trên trảm tiên thay, chịu một đao." Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, giáp sĩ phía sau cùng nhau xông lên phía trước, bao bọc vây quanh Phương Hành. Văn tổng quản cùng đám người viên gia thì đều lùi về phía sau một bước, thần sắc cực kỳ cổ quái. Có người cười trên nỗi đau của người khác, có người thì thấp giọng thở dài. Phương Hành mặt không đổi sắc, giống như là cười mà không phải cười, liếc mọi người, thấp giọng cười nói: "Trực tiếp đến hậu sơn bắt ta." Một câu nói kia càng khiến cho người viên gia lúng túng. Thần Châu Trung vực viên gia là tồn tại bậc nào? Trước kia có tiếng là bao che khuyết điểm và cường thế, viên gia phù lệnh ở trong người, đi khắp thiên hạ không ai có dũng khí chiêu trọng. Lúc nào xuất hiện qua sự tình ngoại nhân trực tiếp tiến vào hậu sơn viên gia bắt người? Hết lần này tới lần khác, kẻ này còn là thần tử viên gia, chả có chuyện này thì càng lúng túng hơn. Đương nhiên có người an ủi, nghĩ thầm dù sao tiểu ma đầu này còn không bái qua liệt tổ liệt tông của Viên gia, thậm chí ngay cả họ cũng không có đổi, không tính là người Viên gia, bắt hay không không có gì đáng trách. Phương đạo hữu, gia chủ có lệnh, từ giờ khắc này người không phải là người Viên gia, tự giải quyết cho tốt đi. Văn tổng quản nhẹ giọng mở miệng, sau đó xa xa lui ra. Giáp sĩ tiểu tiên giới đều xông tới, tay cầm xiềng xích, chậm rãi vây kín, tùy thời chuẩn bị xuất thủ, phòng ngừa Phương Hành phá vây. Mà giữ lại tình huống này, Phương Hành lại nở nụ cười, sau đó thanh âm càng ngày càng thấp. Đọc sách, đọc sách đọc con mẹ người, dưỡng khí con mẹ nhà người. Cười đến cuối cùng, hắn đột nhiên nhảy dựng lên, một tay xé nát quyển sách trong tay, rầm rầm giải đầy dốc núi, mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, giống như là hầu tử bị đốt cái mông, dắt cuống họng kêu to. Tiểu gia không chịu nổi, pháp môn khốn kiếp này không học cũng được. Một bóng đen mơ hồ hiện lên ở trước người của Phương Hành, oán giận nói: không phải đã nói dưỡng khí 3 năm sao? Dưỡng khí 3 năm cái rắm ấy. Phương Hành nhảy lên, chỉ bóng đen kia mắng to: rõ ràng là bị khinh bỉ 3 năm. Phương Hành bỗng nhiên biểu hiện ra táo bạo, làm cho người tiểu tiên giới và Viên gia ngẩn ngơ. Tương phản quá lớn, 1 năm qua tiểu ma đầu kia giống như là một tiên sinh dạy học, ở trong mỗi một ngày đọc sách tu đạo, dưỡng khí thế trận, an tĩnh giống như là nho sinh. Ngay cả người Viên gia ngấp nghé ở trọng bảo huyền quan trên tay hắn, hoặc sáng lấy, hoặc ám đoạt, hoặc hắn đều thỏa mãn đưa ra, thậm chí còn được một ngoại hiệu ứng đầu trùng. Bộ dáng này thậm chí để người quên hung danh quán. Nhưng mà bây giờ Viên gia dự định từ bỏ hắn, mặc cho sứ giả tiểu tiên giới trói hắn đi, hắn rốt cục bạo phát, vừa lên liền xé sách, lộ ra thống hận đến cực điểm. Sau đó nhìn bóng đen bồng bềnh giữa không trung thoái mạ, cũng làm cho người lộ ra kinh ngạc. Trong lúc nhất thời không người nói chuyện, ngốc ở một bên nhìn Phương Hành kêu gào ầm ĩ, có người cho rằng hắn đã bị bước đến nổi điên rồi. Sứ giả tiểu tiên giới đầu tiên là phản ứng lại, cười lạnh nói: giả thần giả quỷ, trước bắt hắn lại nói. Các giáp sĩ được lệnh lập tức áp sát về phía trước, muốn nhất cử bắt Phương Hành lại. Mà sứ giả tiểu tiên giới nói cũng khiến cho Phương Hành chú ý tới hắn, hùng hằng quay đầu, ánh mắt hung ác: chế giận, chế giận, đừng vội sát dịch. Bóng đèn bồng bềnh giữa không trung vội vã mở miệng, không ngừng khuyên bảo. Ánh mắt của Phương Hành sâu kín nhìn sứ giả tiểu tiên giới, từ trong hàm răng bức ra mấy chữ: áp chế không được nữa. Một chữ cuối cùng chưa rơi xuống, khí cơ ở trên người hắn đại thịnh, sau đó cả người lung lay, nhoáng một cái, thân hình ở trong nháy mắt này phảng phất như là hoa sen nở rộ rất nhiều huyết ảnh. Trong chớp mắt, tất cả huyết ảnh đều trùng hợp ở một chỗ, hóa thành bộ dáng chân nhân, chân thân của hắn. Nhưng chân thân này đã xuất hiện ở trên đỉnh đầu sứ giả tiểu tiên giới. Một trường vỗ xuống, thân pháp nhanh chóng, khí thế hùng hãn, vượt xa các tu sĩ trong dự kiến, lộ ra đột ngột đến cực điểm. Hảo tiểu quỷ. Sứ giả tiểu tiên giới kia cũng bị tốc độ quán dọa giật nảy mình, nhưng mà không bối rối, hai mắt ngưng lại. Ở trước người huyễn hóa ra một mảnh tinh vân, giống như là kéo xuống một mảnh tinh không, ngăn ở giữa hắn và Phương Hành. Nhìn một trường kia của Phương Hành cách hắn rất gần, nhưng trong nhắm mắt tinh vân huyễn hóa ra lại trở nên càng ngày càng xa. Một trường kia giống như là tay phàm nhân dò xét tinh không, không đáng nói tới. Là thuật pháp của tiểu tiên giới. Phương Hành nhíu mày, sau đó cảm thấy có chút thú vị, có chút khác biệt thuật pháp nhân gian. Sứ giả tiểu tiên giới vốn là thần anh, nguyên anh hậu kỳ, cao hơn Phương Hành hai bậc, tu luyện thuật pháp càng khác biệt nhân gian, rất là huyền bí. Bây giờ vừa mới ra tay liền hiện ra người của tiểu tiên giới bất phàm, thật sự là to gan bằng trời, có dũng khí xuất thủ với ta, ngay cả Viên gia gia chủ đối với ta cũng phải khách khí. Trên mặt sứ giả tiểu tiên giới kia hiện ra vẻ tức giận, tựa hồ bị Phương Hành khinh thị, nghiêm nghị hét lớn: bắt lấy hắn. Viên gia gia chủ tính là thứ gì? Sắc mặt của Phương Hành cứng lại, hung ác cười nói: các người, bọn nhà quê từ thiên ngoại tới này là chưa từng nghe qua tên tuổi của tiểu gia sao? Đang khi nói chuyện, một trường chụp xuống đột nhiên dựng lên, hóa trường thành kiếm. Trong nháy mắt trường kiếm vùng ra, khí cơ trên người như là mũi kiếm sắc bén, sau đó thuận thế vẽ qua, thẳng hướng tinh không, tay như là trường kiếm, giống như là hóa thành mũi kiếm chân chính, vô kiên bất tồi, kiếm ý điên dại huyền ảo, vậy mà sinh ra một loại cảm giác phách tuyệt thương khung, thẳng tắp rơi xuống, tinh không bị cắt thành hai nửa, sau đó phốc một tiếng. Cái đầu của sứ giả tiểu tiên giới bay lên, bị Phương Hành xách ở trong tay, lui về tại chỗ. Hết thầy, chỉ trong nháy mắt, người xung quanh thậm chí còn chưa kịp phản ứng. Bọn họ ngơ ngác nhìn, thân hình của Phương Hành chưa động qua, ở trong tay lại nhiều một cái đầu người. Mà sứ giả tiểu tiên giới kia thì hình thành thân thể không đầu, nhưng mà không ngã xuống, kinh ngạc đứng tại chỗ, trong cổ máu tươi bay vọt. Ngươi dám giết ta? Trong tay của Phương Hành, cái đầu của sứ giả tiểu tiên giới mở miệng, thanh âm kinh hoàng. Ngay cả hắn cũng không nghĩ tới, kẻ này có thể dễ dàng cắt đứt đầu của mình, nhất là dùng trường làm kiếm chém tới, vậy mà kinh khủng đến như vậy, mang theo một loại tuyệt nhiên và bá ý có thể chém rách thiết thầy. Thuận thế vùng lên liền phá thuật pháp của mình, mà đây vẫn chỉ là dùng trường làm kiếm mà thôi. Nếu trong tay hắn có kiếm, như vậy một thức này là đáng sợ tới mức nào. Bất quá trong kinh hoàng, hắn không kịp nghĩ nhiều, càng lo lắng cho tính mạng của mình. Dưới tình thế cấp bách lớn tiếng hô quát, hình như đến lúc này cũng không có tin tiểu quỷ kia dám giết mình. Dù sao mình là sứ giả Ly Hận Thiên, hắn giết mình không sợ Ly Hận Thiên giận dữ khai chiến với Viên gia sao? Nhưng đối mặt vấn đề quán, Phương Hành cơ hồ không chút suy nghĩ cười nói, có dũng khí. Nói chuyện năm ngón tay bóp lại, bành một tiếng, cả cái đầu nổ ra. Bên trong ẩn tàng Nguyên Anh muốn trốn, lại bị Phương Hành vung tay trực tiếp chém chết ở trong không trung. Sứ giả tiểu tiên giới kêu thảm không dứt, thân thể không đầu rốt cục đã ngã xuống. Ngươi giết tiên sứ? Văn Tổng Quản ở thời khắc này rốt cục phản ứng lại, sắc mặt tái nhợt, thanh âm kêu to. Hắn đã bị hù mồ hôi lạnh chảy xuống, cả người rét run. Một màn này quá đáng sợ. Tiểu ma đầu kia trong nháy mắt biểu hiện thực lực kinh khủng chỉ là phụ, mấu chốt nhất là tiên sứ không thể chết. Hắn hiểu rõ thế cục bây giờ, thật vất vả mới hình thành cân bằng, lại xảy ra sự tình sứ giả tiểu tiên giới chết ở Viên gia. Sơ sót một cái, đây chính là tiết tấu khai chiến lần nữa. Bắt đi hắn, người Viên gia xuất thủ, nhanh chóng bắt đi hắn. Văn Tổng Quản phản ứng lại, lớn tiếng thét lên. Kế sách bây giờ cũng chỉ có thể giúp Ly Hận Thiên bắt đối phương, gánh tội thay. Lớn bật, giết không tha. Giáp sĩ đi theo sứ giả tiểu tiên giới cũng sợ hãi, gầm thét ra tay. Trong lúc nhất thời, hậu sơn Viên gia một mảng thần quang oanh oanh, phủ đầy sát cơ. Bằng các người cũng muốn bắt ta? Cho cười, đế anh hậu kỳ không tới, các người hết thầy đều là cỏ dại. Phương Hành cũng lên sát tâm, nhất thời kìm nén không được, thân hình thình lình vọt tới. Sau đó huy trưởng chỉ thiên nhấn về phía dưới một cái, chỉ nghe ầm ầm rung động, thương khung tựa hồ ở trong nháy mắt rơi xuống, hóa thành đại lực vô hình, rắn rắn chắc chắc đội lên đỉnh đầu các tu sĩ. Sau đó theo thần lôi vô tận rơi xuống, không trung mây đen dày đặc. Nửa ngày sau, mưa to bàng bạc như là ngân hà khuynh tiết phủ xuống. Giết! Các tu sĩ vọt về phía Phương Hành, ở trong nháy mắt phảng phất như là lâm vào đại trận, nhận lấy uy áp vô tận. Vô luận là tốc độ hay là lực lượng thi triển thuật pháp đều suy yếu nghiêm trọng, thậm chí ngay cả vùng này cũng bị phong tỏa lại, ngoại nhân rất khó cảm ứng được nơi này xảy ra chuyện gì. Chính là Phương Hành tu thành thần thông thái thượng đan đạo, dùng bản thân làm trận nhãn, thiên nhãn hóa thành đại trận. Mà sau khi trấn áp các tu sĩ, mắt tay hắn hiện hung quang, hai mắt khép hờ, ở trong trán lại bay ra một vệt thần quang, rõ ràng là pháp tướng quán. Đó là một quái thần ba đầu sáu tay, dương nanh múa vuốt, nhưng rõ ràng là pháp tướng. Trong đó một cánh tay cầm một thanh kiếm lớn màu đen, cùng pháp tướng quán chặt chẽ kết hợp lại với nhau, phảng phất như là trên pháp tướng vốn đã có. Pháp tướng như là điện chớp xuyên qua đám người. Tu sĩ Viên gia hay là giáp sĩ đi theo sứ giả tiểu thiên giới đều bị chạm thành thịt nát. Kiếm quang cơ hồ vô kiên bất tồi, pháp bảo gì, thần thông gì, hết thầy đều bị chém đứt. Thậm chí ngay cả Nguyên Anh bọn họ cũng trốn không thoát, một khi chui ra khỏi nhục thân liền bị thần lôi phủ xuống đánh thành tro bụi. Trận chiến này, sứ giả tiểu tiên giới bị chạm, giáp sĩ tùy hành đều bị hủy diệt. Nguyên Anh cảnh của Viên gia ở hậu sơn xuất quan ngăn trở cũng bị chém không dưới 10 người. Chiến bộc kim đan cảnh và tộc nhân xem náo nhiệt thì bị diệt soát vô số. Tộc địa an đành, máu chóng máu chảy thành sông. Phương Hành nói không sai, đối với hắn bây giờ mà nói, tu vi đã củng cố, kim đan cảnh tích lũy cũng dần dần có thể vận dụng tùy tâm sử dụng, lại thêm một số thủ đoạn khiến cho hắn bây giờ chém giết đế anh trung kỳ cũng không thành vấn đề. Ngay cả đế anh hậu kỳ tới thì cũng có thể chiến một trận. Chỉ có đế anh viên mãn còn có thể vượt qua hắn, nhưng mà đế anh viên mãn cùng với tu sĩ vượt qua cảnh giới này, toàn bộ Viên gia chỉ có Viên gia lão tổ và Viên gia gia chủ mà thôi. Hai người này không tới, trong sân không ai là đối thủ của hắn hết. Có cao thủ tới, chớ bị quân đấy, đi nhanh. Bóng đen bồng bềnh giữa không trung, thờ ơ lạnh nhạt, đột nhiên giống như là phát giác cái gì, mở miệng nhắc nhở. Nhớ kỹ, Viên gia các người đắc tội ta. Phương Hành nghe khuyên, biết Viên gia lão tổ không ở tộc địa, lúc này chạy tới hắn là Viên gia gia chủ, cũng không muốn vào lúc này bị hắn quấn lấy, cười lớn một tiếng. Nguyên anh pháp tướng không hạn chế lớn lên, cơ hồ phô thiên cái địa. Sau đó hung hăng chém xuống một kiếm. Hậu sơn Viên gia bị chém thành hai nửa, lại cố ý hét to một tiếng, chờ đạo khí tức kia cách mình chỉ mới chục dặm, lúc này mới cười ha ha, hóa thân thành hắc ảnh, như là sao băng độn đi. Nói thì chậm, kỳ thực cả sự tình thì không đến thời gian uống cạn chung trà. Nghiệt chướng, ở đâu dám như thế? Người độn đến thân hình cao lớn, râu quai nón, chính là Viên gia gia chủ Viên Linh Tiêu. Để sứ giả Tiêu Tiên Giới đến hậu sơn mang Phương Hành đi, dù sao đối Viên gia mà nói không phải là sự tình có mặt mũi gì. Hắn thân là gia chủ, dù không thích Phương Hành cũng cảm giác trên mặt tối tăm, bởi vậy ngay từ đầu không có chạy đến tiếp khách, chỉ tọa trấn trước đại điện. Nhưng đợi đã lâu, tâm lý lại càng bất an, nhịn không được chạy đến xem xét. Nhất thời tâm tư kinh hãi, chỉ thấy hậu sơn một mảnh huyết tinh bừa bộn, sứ giả Tiêu Tiên Giới đầu một nơi thân một nẻo, Nguyên Anh trưởng lão bế quan cũng tử thương vô số. Văn tổng quản thì bị dọa tiểu ở trong quần, ngồi ở trong đống xác chết run. Trong nháy mắt, cả đám công phu dưỡng khí như hắn thì cũng cảm thấy hai mắt đau nhói, lửa giận cháy rừng rực. Viên Đình Tiêu rít lên một tiếng, cái gì cũng không lo được, thân hình nở rộ khí cơ vô tận, đuổi theo Phương Hành. Mà sau lưng hắn, mấy trưởng lão Viên gia thực lực đỉnh tiêm chạy tới, ánh mắt cũng như máu, đi sát phía sau. Thật sự là quá mức, không thể để nghiệt tử cái rời đi, không tiếc bất cứ giá nào cũng phải tru sát hắn. Quá hung ác, quá hung ác. Dù sao cũng là người Viên gia, sao có thể tru sát đồng tộc như vậy. Hư không xung quanh vắng vẻ, không có một tia sinh khí, cơ hồ tất cả mọi người có thể di động đều đuổi theo ma đầu kia, nhất thời không có người nhặt xác. Cả hậu sơn Viên gia chỉ có Văn tổng quản nơm nớp lo sợ, ngồi ở trong vũng máu lẩm bẩm, sắc mặt tái nhợt. Người nên biết làm sao tiến vào Viên gia bảo khố chứ. Văn tổng quản đang si ngốc ở trong kinh khủng, lại cảm thấy một bóng sầm bao phủ ở trên đỉnh đầu, ngẩng đầu nhìn lên, lập tức đến dọa đáy lòng run rẩy. Người trước mắt hung ác, thân ảnh áo xanh, không phải là ma đầu vừa mới trốn kia thì là ai? Làm sao? Văn tổng quản bị hù muốn bất tỉnh, lại không dám hôn mê, thậm chí không dám không trả lời. Cướp đoạt. Phương Hành cười một tiếng, lộ ra răng trắng lành lành. Ngày ma đầu Phương Hành bội phản, trở thành một ngày hắc ám nhất lịch sử của Viên gia. Thời điểm Viên gia làm tốt bỏ qua ma đầu, để người tiểu tiên giới mang hắn đi, ma đầu kia chợt biểu hiện ra thực lực để cho người ta khiếp sợ, ra tay tàn nhẫn, nhất cử tru sát sạch sẽ sứ giả tiểu tiên giới cùng với Nguyên Anh trưởng lão bế quan ở hậu sơn. Ngay cả theo tới xem náo nhiệt thì cũng bị diệt sát không ít. Đợi Viên gia gia chủ phát giác không ổn chạy tới, hắn đã bỏ trốn mất dạng. Viên gia gia chủ tức giận, mang theo tất cả trưởng lão truy sát hắn gần vạn dặm, trơ mắt nhìn sắp đuổi tới, không ngờ phát hiện bóng đen kia biến mất. Cường giả Viên gia tìm nửa ngày không thấy một chút tăm hơi, chỉ có thể không công mà lui. Hơn nữa sau khi về Viên gia lại khiếp sợ không thôi, thình lình phát hiện ở trong khoảng thời gian mình đuổi theo này, bảo khố bị trộm. Không chỉ đoạn thời gian trước Viên gia được chia bộ phận cơ duyên huyền quan bị đánh cắp, ngay cả nội tình của Viên gia nhiều năm trước kia cũng cơ hồ quét sạch sành sanh. Trong bảo khố trống rỗng, chỉ có trên tường viết mấy chữ to: thiếu nợ ta nhất định phải trả. Mà Văn tổng quản thì bị người phát hiện ở trong bảo khố, chưa chết nhưng mà thần hồn đã bị đánh tan, mất thần trí, cũng mất đi tu vi, ngơ ngơ ngác ngác, chỉ biết lăn qua lăn lộn lẩm bẩm một câu: ma đầu trở về. Viên gia tức giận, một phương diện phái người đi Ly Hận Thiên giải thích, một phương diện thì đi pháp trì quyết bắt giết phản nghịch Phương Hành. Chạy trốn thì chạy trốn, vì cái gì còn trộm bảo khố của người ta? Thời điểm Viên gia phát huyết thể, lên trời xuống đất, bích lạc hoàng tuyền, không giết Phương Hành không bỏ qua. Phương Hành lại nhanh như chớp trốn về phía Nam Thần Châu. Ở bên cạnh hắn nổi lơ lửng một hắc ảnh, vô luận tốc độ của hắn nhanh bao nhiêu, bóng đen này như bóng với hình, mới nhìn trái ngược với kiếm linh mà đám người sở từ tu luyện ra, còn nói liên miên lại nhảy: bảo vật tạo hóa, chỉ cần đủ là được, cướp quá nhiều, gánh vác khí vận sẽ càng nặng, còn sẽ rước đế họa sát thân, không đáng. Câm miệng, người cái lão khốn khinh bỉ, tiểu gia ta thề sẽ không tiếp tục nghe ngươi. Phương Hành hận không thể che lỗ tai, nhưng thanh âm của bóng đen kia lại không chút trì trệ truyền vào thức hải quán. Người không nghe ta? Không nghe ta sao được? Lão tổ ta tận tình khuyên bảo, còn không phải là vì tốt cho người sao? Nói cho người biết, bao nhiêu người muốn nghe ta nói còn không có cơ hội đâu. Hừ, tốt với ta, tốt với ta liền để bị người ta khinh bỉ sao? Tiểu gia thực sự là chịu đủ rồi. Phương Hành ồn ào, một mực giống giận bất bình. Khinh bỉ cái gì? Đó là dưỡng khí. Bóng đèn nghe xong cũng tức giận bất bình, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Không dưỡng khí, ngươi làm sao chấm ra một kiếm kia? Ta thà không chấm cũng không ăn khinh bỉ. Còn có những biện pháp khác không? Không có. Không có, người nói phép đập cái quái gì? Giống như là trên trời dưới đất duyên á độc tôn, mau cút ra khỏi thức giới của ta. Tiểu hỗn đàn, ngươi dám mắng ta? Mắng lão hỗn đàn ngươi thì thế nào? Gỗ mục khó điều, ngang bướng không chịu đổi dạy bảo. Dù sao ngươi để ta đọc sách, không động khí, không sát sinh, dưỡng khí 3 năm ta là không làm được. Ngươi nhìn vào đám vương bát đàn kia, đều cho rằng ta dễ ức hiếp. Rõ ràng là chính bọn hắn trêu ta phiền phức, lại muốn ta tới gánh tội. Cái loại tình huống này ta có thể không giận sao? Lại không giận không sát sinh, sẽ bị người chộp tới ly hận thiên chém. 3 năm gì kia, làm sao mà qua được? Mới đầu để ngươi tĩnh tâm dưỡng khí 10 năm, ngươi không phải nói nhiều nhất 3 năm. 3 năm thì 3 năm, nhưng bây giờ mới 1 năm đã phá giới, lão tổ ta cũng không có biện pháp. Lúc trước sao lại hết lần này tới lần khác chọn người chứ? Còn 10 năm. Phương Hành nghe xong liền giận không chỗ phát tiết. Ta nhổ vào, ngươi xem ngươi làm chuyện tốt, mới không đến 1 năm, cơ duyên huyền quan bị người ta cướp đi không ít, chư tử đạo tràng ta cũng bỏ qua, 10 năm lại chạm, có tác dụng quái gì chứ? Đoán chừng lông cũng không thừa một cây đâu. Bóng đen cười lạnh, tự có một cỗ khí thế bệ nghẽ chúng sinh. Cơ duyên huyền quan không phải dễ cướp như vậy, nói là đoạt bào không bằng nói là mượn tiền. Tiểu tử ngươi ôm tất cả tạo hóa trong tay của mình, làm mấy lão giả chúng ta bị hù không nhẹ. Hiện tại nhường ra một bộ phận vừa vặn. Còn nữa, những tạo hóa kia căn bản không phải là kiện huyền bí, lúc ấy là cua một đống trở về, ở bên trong đồ tốt không ít, nhưng cũng phải biết chọn mới được. Trước đó thời điểm con quạ đen kia tới thăm người, không phải đã nói sao, khai thác đám tài nguyên kia quá phiền phức. Bây giờ bọn hắn chỉ lấy không đến 3 thành mà thôi. Lão tổ ta ở bên cạnh nghe, đồ tốt còn rất nhiều. Phương Hành cũng biết đạo lý này, đám người Kim Ô trở về thăm hắn, sự tình gì cũng không dối gạt. Trình độ khai thác cơ duyên ở Bách Đoạn Sơn hắn cũng cực kỳ thấu hiểu, biết bây giờ là giai đoạn khai thác thứ nhất, bởi vì tiểu tiên giới âm thầm cùng với thánh nhân thương thảo gì đó nên ngừng lại. Bây giờ đám người Kim Ô đều vào chư tử đạo tràng đi ngoại vực nghiêm khắc tu luyện, nên hoàn toàn gác lại. Chỉ bất quá ở trong lòng vẫn khó chịu, thầm nói: vậy ta còn bỏ lỡ chư tử đạo tràng nha, kia là có thánh nhân chỉ điểm. Bóng đen nghe xong càng khinh thường, cười lạnh nói: thánh nhân cái quái gì, bất quá là vãn bối tu luyện có thành tựu, lại không đi tiên giới đâu mà thôi, nhiều nhất là chỉ tiêu chuẩn chân tiên. Thế nhân không biết hình tượng tại cảnh giới của bọn hắn như thế nào mới gọi bọn hắn là thánh, so với cổ thánh ở thái cổ tràm quần tiên là kém xa. Trước kia lão tổ ta cũng không để bọn hắn vào mắt, người có ta tự mình dạy bảo, còn đi chư tử đạo tràng làm gì? Ngoan ngoãn nghe ta, cam đoan tương lai của ngươi thành tựu không thể đoán được đâu, siêu thoát cửu thiên. Mặc dù mỗi lần đều cảm giác ngươi đang khoác lác, nhưng vẫn rất động tâm nha. Khi thế của Phương Hành nhược xuống, nói thầm mấy câu, lại nói: vậy bây giờ làm sao? Làm sao trả một kiếm kia? Bóng đèn trầm ngâm một lát nói: đã phá giới, không bằng bắt đầu lại từ đầu. Lời còn chưa nói hết, Phương Hành đã kêu lên, trực tiếp cự tuyệt, mặt mũi tràn đầy bực bội và sợ hãi. Không làm, tuyệt đối không làm, thật quá đáng sợ. Lúc này mới đọc sách 1 năm ta đã biết dùng thành ngữ, lại đọc 3 năm, đây chẳng phải là biết viết văn thơ rồi sao? Viết văn thì cũng không phải là chuyện xấu. Bóng đèn lộ ra chút không hiểu. Ngay cả ta cũng từng đọc ngàn năm, duyệt khắp kinh điển. Dù sao là ta không làm, tuyệt đối không làm, bị khinh bỉ như vậy không luyện cũng được. Phương Hành từ chối cực kỳ dứt khoát, cũng làm cho bóng đèn nhất thời im lặng lẩm bẩm: mới nói là dưỡng khí, không phải là bị khinh bỉ. Trầm ngâm nửa ngày, thanh âm của nó lần nữa vang lên, thấp giọng nói: nếu thực không muốn đi dưỡng khí, vậy mài kiếm đi. Mài kiếm? Phương Hành ngẩn người, lặp lại một câu. Bóng đèn trầm giọng nói: không sai, chính là mài kiếm. Trước đây để ngươi dưỡng khí là vì để thần hồn của ngươi được ôn dưỡng, càng cường đại hơn có thể nhận được một kiếm kia. Nhưng ngươi đã không làm được loại sự tình này, vậy kiếm mài sắc bén hơn một chút. Kiếm càng sắc bén, lúc chém ra một kiếm kia, thần hồn tổn thương càng nhỏ, như vậy cũng có thể đạt tới hiệu quả đồng dạng, nhưng phong hiểm lớn chút mà thôi. Tốt, chỉ cần không bị khinh bỉ, tất cả đều dễ nói chuyện. Phương Hành vội vàng đáp ứng lại nói: làm sao mài kiếm? Giết người. Bóng đèn trả lời chấm đinh chặt sắt: dẫn khí là giới nộ sát giới, mài kiếm là đại khai sát giới. Người quyết đoán bao nhiêu, kiếm sẽ mài sắc bén bấy nhiêu. Trong đó khảo nghiệm ý chí, hóa giải hung hiểm, thậm chí từng tràng ác chiến đều là quá trình mài kiếm. Lúc xác chết trôi trăm vạn dặm mà kiếm tự nhiên thành, có thể mài kiếm tới trình độ nào thì nhìn tiểu tử ngươi quyết đoán lớn bao nhiêu, mệnh cứng đến bao nhiêu. Hiện tại ta mới có chút tin tưởng ngươi đã từng là ma tổ hoành hành tại tiên giới. Ma tổ nói hùng ác bằng lãnh, bá đạo đến cực điểm, nhưng Phương Hành nghe lại trầm thấp thở dài, vẻ mặt vui mừng. Bóng đèn nghe xong lại cười lạnh, ở trong thanh âm lộ ra khí phách cuồng vọng: không nên đánh đồng những đạo thống ngoại vực kia cùng với tiên giới chân chính. Cái gì mà tiểu tiên giới, một đám chó hoang mà thôi. Năm đó lão tổ ta một kiếm có thể chém tất. Hiện tại chỉ có mấy tiểu tiên giới, người đi chém giúp cái đi. Năm đó mà thôi. Hai người nói chuyện, đột nhiên Phương Hành hạ xuống đám mây, nhìn thành lớn ở phía trước, mắt lộ ra sát cơ. Người muốn làm gì? Bóng đèn đã nhận ra cái gì, thấp giọng hỏi: cướp, thuận tiện chuẩn bị mài kiếm. Phương Hành thuận miệng giải thích: nơi này là Đa Bảo Thành, Hàn gia, Viên gia, thậm chí là Phù Diêu Cung đều ở chỗ này buôn bán, thậm chí là thiết lập bảo khố của mình. Bọn họ đã đạt thành hiệp nghị, không cho phép bất luận kẻ nào nháo sự ở chỗ này. Những lão quái vật kia đều rất chán ghét, hiện tại ta không làm thịt được bọn hắn, nhưng mà trước đi đoạt sạch bọn chúng, hào hào chút cơn giận đã. Bóng đèn nghe hơi có chút im lặng. Không phải nói với ngươi đoạt nhiều đồ như vậy cũng là vô dụng sao? Phương Hành cười lạnh nói: đồ tốt ai còn có thể ngại nhiều. Bóng đèn có chút hết chỗ nói, nửa ngày mới thở dài: hey, lấy tính mạng của ngươi thực đúng là hạt giống thành tiên tốt nhỉ. Phương Hành không có để ý, trực tiếp cưỡi mây vọt về phía Đa Bảo Thành. Theo hắn cách thành càng ngày càng gần, mắt trần có thể thấy một mảnh mây đen càng lúc càng lớn, cuối cùng bao phủ phương viên chừng trăm dặm. Một mảnh đen kịt phủ xuống trên không Đa Bảo Thành, khiến cho ban ngày lại giống như là hóa thành hắc ám. Các tu sĩ sợ hãi giật mình vọt ra nhìn về phía không trung. Đây là có chuyện gì? Khí cơ mạnh, là đạo chủ tộc nào thế? Trên không đô thành của Đa Bảo Quốc không cho phép cưỡi mây, đạo chủ làm sao có thể phá hư quy củ này? Nội thành, các tu sĩ kinh hoàng, có người đột lên giữa không trung, có người thì khe khẽ nghị luận, đều có chút kinh hoàng luống cuống. Mà trong bóng tối, bỗng nhiên có một pháp tướng to lớn giống như là núi xuất hiện, nhìn xuống cả Đa Bảo Thành, khí cơ trên người kinh khủng như là ma thần, chậm rãi mở miệng, thanh âm như là lôi điện, ầm ầm lăn qua phố lớn ngõ nhỏ, khiếp sợ cả thành. Người trong thành nghe kỹ cho ta, hiện tại cướp đoạt. Cướp đoạt? Cả thành đều hóa đá. Từ khi Đa Bảo Quốc xây thành đến nay, liền được tất cả cổ thế gia che chở, chưa từng bị người cướp đoạt. Không cho sao? Trong mây đen truyền thấy tiếng cười lạnh đen nghịt giáng đâm xuống, thanh âm của Phương Hành cực kỳ âm trầm: không cho ta sẽ đồ thành. Đạo hữu, Đa Bảo Thành là địa phương hòa bình được các đạo thống trung vực công nhận, không động thương đạo, một khi có người phạm cấm sẽ ngay lập tức bị liệt thành công địch thần châu, tất cả đạo thống đều sẽ đối địch với người. Người bốc lên phong hiểm như vậy đến tột cùng là muốn làm cái gì? Trong Đa Bảo Thành, một lão tu sĩ đi lên thì lễ, nửa là uy hiếp, nửa là thăm dò. Đối địch với tất cả đạo thống thần châu. Phương Hành đối mặt với hắn, nhấn mày nói. Nói xong Tiếu Dung hiện lên, điềm nhiên nói: vậy thì tốt. Ta chính là hạ chiến thư đối với thần châu. Các tu sĩ khiếp sợ. Phương Hành trầm thấp nói với bóng đèn: ta dùng thần châu bài kiếm, đủ hay là không? Thiên Nguyên đại lục, căn cứ tiểu tiên giới ngoài ý muốn trở về, suýt nữa lâm vào đại loạn. Cuối cùng vì đủ loại nhân tố, nhất là đại kiếp sắp tới, khiến cho hai phe đều lui một bước, ký mình ước tránh khỏi Thiên Nguyên lâm vào đại loạn. Nhưng chẳng ai ngờ tới, Ly Hận Thiên tiểu tiên giới có một điều kiện đi kèm, cuối cùng lại chọc giận một người, mà người này lại không kiêng nề gì hết, liên tục gây họa, quấy phòng quấy nước, thình lình làm cho cả thần châu đại loạn, thậm chí có thể nói là một người dẫn phát thần châu đại chiến. Ngày đầu tiên trốn ra Viên gia, Phương Hành cướp sạch bảo bối của Viên gia. Trạng vạng tối ngày hôm đó, hắn cướp sạch Đa Bảo Quốc, và từ xưa tới nay chưa từng có ai động tới. Sau đó tiềm phục ở trong âm thầm, chờ cường giả của các thế gia đạo thống đến trà, một trận đại sát chém giết 15 nguyên anh cảnh. Liên tiếp ba chuyện khiến cho thần châu tức giận, các đạo thống đều phái ra tướng tài đắc lực bốn phía vây giết Phương Hành. Ly Hận Thiên tiểu tiên giới bởi vì tiên sư Trảm bị trảm cùng trước đó gắn tội danh trên đầu của Phương Hành, cùng đồng dạng phái ra nhân thủ đi bắt, vốn là hai phe đối lập. Ngược lại vì Phương Hành nhất thời liên thủ, mục đích cộng đồng chính là bắt giết Phương Hành răn đe, bình ổn đại loạn. Chỉ bất quá tấm lưới lớn như là nhìn phô thiên cái địa kia, không chỉ không bắt được tiểu ma đầu, ngược lại còn choán cơ hội. Bây giờ Phương Hành đã kết anh, xưa đâu bằng nay. Mặc dù theo cao tầng kia là chém dụng con đường hoàn mỹ, mất đi khí vận, nhưng mặc kệ như thế nào, tiểu ma đầu lúc ở Kim Đan đã để người đau đầu, bây giờ kết anh lại càng đáng sợ. Nhất là hắn đến gần Trảm Bát Cảnh mới kết thành nguyên anh, mặc dù không phải tiên anh nhưng mà vượt xa đế anh bình thường. Mặc dù thập phẩm chất đế tính chỉ có thể quy để về đế anh, nhưng căn bản còn mạnh hơn đế anh bình thường. Nó chỉ tiềm lực ngoại trừ những hạt giống tiền đồ vô hạn ở trong chư tử đạo trường, còn ở trong giới tu hành có thể so sánh với Phương Hành chỉ có quái thai Viên Gia ở 700 năm trước, ở chân cả đạo chủ. Chỉ bởi vì thân phận xấu hổ và tiểu tiên giới áp bách, cùng một số người Viên Gia đối với chuyện này 700 năm trước nhớ mãi không quên, mới khiến cho Viên Gia cuối cùng từ bỏ một vị nguyên anh trẻ tuổi như vậy. Bây giờ Phương Hành tự hồ dùng hành vi của mình chứng minh Viên Gia đã sai. Hắn trở thành một ma đầu rút kiếm chém giết bốn phía. Ngày thứ ba trốn ra Viên Gia, nguyên anh trưởng lão Hàn Thiên Phương của Hàn Gia ra ngoài phụ trách truy nã Phương Hành bị ám sát, đầu người treo ở trên sơn môn của Hàn Gia. Sau khi hoảng sợ cũng làm cho người nhận thức được ma đầu kia gan rất lớn. Ngày thứ năm, Ly Hận Thiên tiểu tiên giới phái ra một vị tiên sứ thứ hai bị trảm, chúng giáp sĩ không còn ai sống. Ngày thứ bảy, nữ tử Mạnh Gia cùng với Viên Gia Viên Dung có hồn ước, bị người phát hiện toàn thân cởi sạch, cùng một đệ tử Lý Gia nằm ở trên giường. Hết lần này tới lần khác, cái giường kia lại bị người đưa tới trong thành. Hai người bị giám định thân phù không thể động đậy, nhất thời gian tình bại lộ. Viên Gia rất mất mặt, suýt nữa khai chiến với Mạnh Gia và Lý Gia. Phòng ba to lớn, kinh động tứ phương. Ngày thứ 9, thương đội Triệu Gia bị cướp. Ngày thứ 10, Tần Gia tổ miếu bị đốt. Ngày thứ 13, Lý Gia tiểu công tử bị người đánh mặt mũi bầm dập, đạo tâm bị hủy hết, gặp người liền sợ. Ngày thứ 15, Mạnh Gia gia chủ tự mình xuất thủ, bị tiểu ma đầu dẫn ra mấy vạn dặm, cuối cùng rơi vào bẫy, thân tử đạo tiêu. Ngày thứ 16, Vệ Gia gia chủ hóa ra phần thân, chắn giết Phương Hành, bị chém hết phần thân, tất cả trường lão đồng hành mất mạng. Ma đầu, mới có mấy tháng Phương Hành đã ngồi vững tên ma đầu, thậm chí còn vượt qua rất nhiều lão ma thành danh đã lâu. Phải biết cách làm này của hắn quả thực là đối địch với toàn bộ thần châu, ngẫm lại cũng cảm giác đáng sợ, không thể tưởng tượng nổi. Nhưng mà hết lần này tới lần khác, hắn thực làm như vậy không có chút cố kỵ nào, không sợ đắc tội bất kỳ đạo thống nào của thần châu. Kinh người hơn là trận chiến tranh này hắn thậm chí còn chiếm phần thắng. Chỉ một tháng sau, vô số nhân mã khí thế như là hồng muốn bắt Phương Hành bắt đầu co vào, không còn giống như lúc đầu lòng tin tràn đầy. Phương Hành xuất quỷ nhập thần, làm quá trình bọn hắn tìm kiếm tung tích Phương Hành khó như là lên trời. Hết lần này tới lần khác, sau khi tìm tới, bọn họ lại thình lình phát hiện thực lực của tiểu ma đầu kia căn bản là vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Đây cơ hồ là một nhiệm vụ chịu chết, không người nào nguyện ý đi chết. Một số thế gia còn chưa bị thua thiệt ở trên tay của Phương Hành đã thông minh thu nhân mã về, không dám để bọn họ ở bên ngoài mạo hiểm. Tu sĩ nguyên anh cảnh, cho dù là đối với trung vực tài đại khí thô, nội tình hùng hậu thì cũng không phải là rau cải trắng, chết một cái liền thiếu một cái. Hơn nữa Phương Hành biểu hiện ra thực lực làm cho thế gia kia không dám khinh thường, đều đã nhận định bằng thực lực tiểu ma đầu kia đại khái chỉ có thể đế anh hậu kỳ mới có nắm chắc chạm hắn. Mà đế anh một cổ thế gia cũng phải mấy đời người mới có thể xuất hiện một người, chính là chiến lực hạch tâm chân chính của gia tộc, tương lai có hy vọng đi đến độ kiếp cảnh, các đạo thống cộng lại có thể có mấy người. Trong tình hình này, tự hồ chỉ có gia chủ hoặc lão quái vật xuất thủ thì mới có thể chấn áp tiểu ma đầu. Nhưng hết lần này tới lần khác, thời điểm những đại nhân vật kia nhịn không được muốn xuất thủ, lại tìm không ra được hắn. Phương Hành không phải là người ngu, trái lại, mặc dù hắn to gan bằng trời nhưng lại trơn trượt hung ác, ngày bình thường che đậy hoành tung, khó mà truy tung, mà mỗi lần đặt bẫy dẫn hắn mắc câu, hắn lại luôn có thể sớm thăm dò ra nguy hiểm, co đầu rụt cổ hoặc là dương đồng kích tây, làm cho người đau đầu. Thì những ngày thứ 49, Mạnh Gia cùng với Hàn Gia gia chủ tuần tự xuất thủ, quyết định chấn sát ma đầu. Kết quả trong đoạn thời gian này, tiểu ma đầu kia hết lần này tới lần khác bay danh ẩn tích, để cho bọn hắn không công mà lui. Nhưng khi bọn hắn trở về, không tới mấy ngày, tiểu ma đầu lại nghênh ngang xuất hiện, tận lực nhắm vào hai nhà này. Cửa hàng phân bổ ở các nơi bị phá hủy vô số. Mà tháng thứ hai vừa qua, Vệ Gia lão tổ tự mình xuất thủ, bố trí một cái bẫy, dẫn dụ Phương Hành mắc câu. Kết quả cuối cùng không công đợi một ngày, nghe được lại là Vệ Gia tộc địa gặp nạn, bảo khố bị cướp sạch, tàng kinh các bị người đốt cháy, làm Vệ Gia lão tổ phun tức máu, huy trường đánh đổ vài chục đỉnh núi, cơ hồ tàu hòa nhập ma. Cứ vậy xuất hiện một tràng cảnh quái dị, ma đầu một người liền quấy đến Thần Châu đại loạn, nhưng không ai làm gì được hắn. Không phải bởi vì ma uyên chi khế mà không thể thống hạ sát thủ, mà là chân chính không làm gì được hắn. Phái ra vô số tu sĩ, căn bản không phải là đối thủ của Phương Hành, đơn giản như là chém dưa thái rau. Mà Hành gia chủ, đạo chủ, thậm chí lão quái vật có năng lực đánh giết Phương Hành là có thể tùy ý xuất động, chuyên vì tìm ma đầu kia sao? Thân phận bọn họ cao quý, gia chủ bình thường đều cần tọa trấn tộc địa, nếu không có việc lớn hiếm khi rời khỏi. Mà đám lão quái vật kia bình thường cũng chỉ bế quan khổ tu, không hỏi thế sự, để lần tiếp theo lôi kiếp phủ xuống có thể vượt qua. Mấu chốt nhất là dùng thân phận của bọn hắn, lần một lần hai tìm không thấy Phương Hành, còn bị tiểu bị hắn trêu đùa, mặt mũi cũng chịu không nổi. Bọn họ là không thể nào thời gian dài bên ngoài tìm kiếm tiểu ma đầu kia. Mặc dù âm thầm hận nghiến răng, nhưng mặt ngoài lại có vẻ phong khinh vân đạm, hồn nhiên vô sự. 3 tháng trôi qua, các thế lực phát ngôn bừa bãi nhất định phải bắt giết Phương Hành càng lúc càng ít. Tối thiểu nhất là mặt ngoài rất nhiều đạo thống đều đã hành quân nặng nề, tối đa chỉ là âm thầm sai người nghe ngóng, hoặc giá cao tìm trường sinh kiếm mua trường sinh phù, để đám thích khách kia đi tìm hiểu hành tung của Phương Hành mà thôi. Nhân mã mặt ngoài truy sát tựa hồ chỉ là bài trí, không có việc gì hô to 2-3 tiếng, bình thường co đầu rút cổ ở trong thành trì không ra. Kết quả này để cho người ta kinh thán không thôi. Không biết có bao nhiêu người ở trong âm thầm nghị luận, đại chiến trận này thật là tiểu ma đầu kia thắng sao? Dùng sức một mình chiến Thần Châu này đã giống như là truyền thuyết. Nếu có thể bằng một sức một mình bức các bậc đạo thống Thần Châu quân hành lặng lẽ, không lời nào để nói, vậy thì tiểu ma đầu kia cũng quá thần rồi. Ngay cả quái thai Viên Gia 700 năm trước cũng không bằng hắn. Đương nhiên, chỗ khác biệt là quái thai 700 năm trước là vì Viên Gia tranh danh, ma đầu kia lại thực muốn hủy thanh danh của Viên Gia. Theo hắn làm ở Mỹ, Viên Gia bây giờ ở Thần Châu là người người khó chịu. Đương nhiên, cũng có càng nhiều người than nhẹ khẳng định tiểu ma đầu kia là đang tự tìm đường chết. Thật cho rằng đạo thống Thần Châu có thể tùy tiện đắc tội sao? Nhân mã truy sát ở bên ngoài có lẽ sẽ tạm thời yên tĩnh, nhưng trong bí mật vận dụng thực lực truy tung sẽ tăng trưởng gấp bội. Chỉ sợ theo tiểu ma đầu mỗi một lần hiện thân, vòng vây cơ hồ vận dụng toàn bộ lực lượng Thần Châu sẽ thu nhỏ một chút, thiên la địa võng sẽ co lại càng ngày càng chặt, giọt nước không lọt, pháp bảo cùng bí thuật áp đáy hòm của các đạo thống sẽ bày ra, thế lực khắp nơi, thậm chí là tiểu tiên giới cũng ra lực. Mặc dù hắn có thể làm ở Mỹ, nhưng ở trước mặt nội tình vô tận lại có thể chống mấy ngày. Thời gian từ ngày chuyển rời, tên tuổi của Phương Hành càng ngày càng lớn, chấn kinh vô số người. Trong tu sĩ bình thường thậm chí đã có vô số bàn cược đánh cược Phương Hành có thể sống sót không, có người cược hắn có thể sống sót mấy ngày. Chuyện này như là trở thành vấn đề làm cho toàn bộ các tu sĩ Thần Châu thích nghị luận nhất. Lúc nào cũng có thể nghe, khắp nơi có thể thấy được. Dù các tu sĩ Thần Châu không có bất kỳ hào cảm gì với Phương Hành, nhưng cũng không nhịn được bị dũng khí quán tin phục. Có người cho rằng tiểu ma đầu kia có thể sống lâu thêm một ngày chính là một ngày chiến thắng, là một loại chiến tích không bình thường. Cũng có người cho rằng tiểu ma đầu nhìn như là uy phong, trên thực tế tình cảnh càng ngày càng hung hiểm, đao đã gác ở trên cổ. Nói không khoa trương, hiện tại cơ hồ toàn bộ Thiên Nguyên đều đang suy đoán về vấn đề này. Nghỉ ở đây nhé mọi người. Và tập này ngắn ngắn thôi, thì hy vọng anh em hãy thông cảm. Bởi vì ngày mai mình làm đêm này, 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 thì cũng phải về quê. Thì chắc là hết tháng này thì cái chuyện nó sẽ không đều đâu. Và nếu mà tranh thủ được lúc nào thì mình sẽ đọc lúc đó. Nhá, mọi người nhá. Chúc mọi người ngủ ngon.